Khương Đường Xuân Miên Nhược Thủy, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình biến thành màu sắc đỏ non mềm, ánh mắt Tiêu Tắc cũng đỏ lên theo, môi mỏng mím chặt tơ ren người cô gái đầy nước. Đương nhiên huyệt nhỏ cũng không ngoại lệ, có lẽ vì ngâm trong bồn tắm, khe thịt cực kỳ hồng, quả thật kiều diễm ướt át người đàn ông giọng nói nặng nề. Mở rộng chân thêm một chút, tôi không nhìn thấy rõ lắm. Đã đi đến bước này, Khương Đường cảm thấy nếu còn rụt rè nữa cũng chẳng để làm gì. Tuy rằng có một loại cảm giác tội ác rất mỏng manh, nhưng hai chân vẫn mở ra thật hào phóng, thậm chí còn dùng ngón tay đẩy môi âm hộ ra ngoài, lộ ra miệng huyệt tươi mới cùng âm hạch nổi lên. Tiếng hít thở của Tiêu Tắc hơi chậm lại, dương vê, tê trong tay run rẩy, mã nhãn lại càng phun ra nhiều dịch hơn nữa. Tuy rằng vừa mới bước từ trong nước ra, nhưng vệt nước ướt sũng trên huyệt nhỏ của cô rõ ràng không phải là nước, mà đặc hơn, dính hơn, sền sệt hơn. Hai cánh môi âm hộ nhỏ ứ máu bị đê, em mờ thủy dính chặt lại với nhau, một lát sau mới không cam lòng tách ra, kéo ra sợi chỉ bạc mờ ám, càng kéo càng mảnh, cho đến khi đứt kìa, làm đầu ngón tay của cô dính ướt, khiến màu đỏ của sơn móng tay càng trở nên kiều diễm hơn nữa. Nơi miệng huyệt tích được một vũng chất lỏng, nhão nhão dính dính, cửa huyệt chật hẹp bị bắt phải tách ra, hơi mở miệng, để cho người đàn ông nhìn thấy một chút cảnh xuân bên trong. Tiêu Tắc không nhìn rõ được, tiếng hít thở lại càng nặng nề hơn. Bóng đen nơi đó thể hiện nó vừa chật hẹp lại vừa sâu đến mức nào, mà anh cũng nhớ rõ sau khi cắm vào đó mềm đến mức nào, sướng đến mức nào. Huyệt nhỏ không kiêng nề gì khiêu khích thần kinh người đàn ông, cứ thế tự mình co rút lại. Miệng huyệt vốn đã nhỏ lại hoàn toàn co rút lại đến mức không nhìn thấy bên trong được nữa, sau đó lại chậm rãi mở ra, phun ra nhiều chất lỏng hơn nữa. Anh bôi đầy dịch nhảy lên quy đầu, nhẹ nhàng từ vuốt ve mình, khàn giọng nói. Lẳng lơ, em biết tôi muốn nhìn thấy gì mà. Huyệt nhỏ lại càng chặt chẽ hơn, Khương Đường hừ nhẹ một tiếng, một tay khác sờ soạng cửa huyệt, nhẹ nhàng ấn hai cái, lòng bàn tay vòng qua cửa huyệt lượn vòng. Tiếng rên rỉ liên tục vang lên, đan xen với tiếng thở đè nén trầm thấp trong điện thoại tạo ra một khúc nhạc thật dâm đãng. Chị, mấy hôm nay, chị có tự chơi mình không? Khương Đường hé đôi mắt ướt rầm rề, lộ vẻ tức giận hỏi. Còn cậu, Tiêu Tắc cố tình dụ dỗ. Tôi làm sao, cậu, có từng tự chơi mình không? Giọng nói quá lẳng lơ, lỗ tai anh tê dại. Không. Đều để dành cho chị. Anh càng nói động tác trên tay càng nhanh hơn, ngón cái quét qua quy đầu. Quay về cho chị ăn tinh dịch tích cóp đủ một tuần, có được không? Khương Đường nuốt nước miếng, nhíu mày rên rỉ. Dầm dịch không ngừng chảy xuống, mông đùi ướt đẫm, rất nhiều lần tay cô không cẩn thận trượt vào miệng huyệt, chiều dài một đầu ngón tay cũng đủ khiến cô thoải mái đến nỗi nổi da gà. Tiêu Tắc nhìn đến mức độ ngứa ngáy khó mà kiềm chế được. Hận không thể dùng dương vê, tê thay thế ngón tay kia, hung dữ cắm vào, lần nào cũng đâm cho vú cô mất khống chế lắc lư lung tung. Cắm ngón tay vào đi, phụt, cách điện thoại vẫn có thể nghe thấy tiếng nước vang rồi. Cô gái khổ sở đến mức gần như ngẩng đầu lên. Chỉ mới một ngón tay mà cửa huyệt đã bị lấp đầy, thịt non tinh tế không kiềm được mấp máy, cắn chặt ngón tay này nuốt vào bên trong. Cắm thêm một ngón nữa vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác trên tay Tiêu Tắc nhanh hơn, dường như thứ đang siết chặt mình không phải tay anh, mà chính là huyệt nhỏ đầy nước trước mắt. Dương V, T của anh sẽ hoàn toàn căng nơi đó ra, căng đến mức gần như rách nát. Tất cả thịt đều co rút run rẩy. Sau đó trong lúc làm cô sẽ cọ sát đến mức toàn bộ môi âm hộ và âm hạch của cô đều sưng lên. Một ngón tay tinh tế khác cứng rắn chọc vào bên trong. Bên trong nóng quá. Tay sắp nóng lên rồi, Khương Đường chủ động nói cho anh biết cảm giác của chính mình. Trong quá trình miêu tả, ngón tay dường như biến thành dương vê, tê của người đàn ông, đang cắm vào nơi ngứa ngáy nhất của cô. Tiếng thở dốc của người đàn ông bị phòng tắm phóng đại, hoảng hốt giống như anh đang ghé vào sát tai cô, thở dốc cho cô nghe vậy. Hừ, dùng ngón tay căng huyệt nhỏ ra, cho tôi xem bên trong lẳng lơ đến mức nào. Khương Đường thử thăm dò. Khoái cảm dữ dội khiến cô không kiềm chế run rẩy lắc đầu. Chướng lắm. Chị ngoan nào, huyệt nhỏ dâm đãng ngay cả dương vê, tê to cũng có thể nuốt trôi được. Cắm bốn ngón tay không thành vấn đề đâu. đợi tôi trở về, chúng ta thử xem, nhé. Bốn món sao, Khương Đường chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy bụng nhỏ sắp nổ tung, da đầu tê dại. Cô cố kìm nén cảm giác tê chướng, hai ngón tay trong huyệt cố gắng cậy mạnh đẩy hai vách tường thịt trơn mềm co giãn tách ra. A a a, Tiêu Tắc, trong tiếng thét chói tai của cô, cửa động chật hẹp đang ngậm lấy ngón tay lại bị căng ra lần nữa, lộ ra khe hở chỉ rộng bằng nửa ngón tay. D, M thủy ào ạt phun trào, như nước suối vô cùng vô tận. Tiêu Tắc nhìn thấy thịt non bên trong đang liều mạng mấp máy cuốn lấy nhau, cố gắng kẹp chặt. Không đến 2 giây sau, Khương Đường đã không thể kiên trì được nữa, yểu ớt dựa vào tường thở dốc, bụng nhỏ không chịu khống chế run rẩy giống như bị điện giật. Sau khi dừng lại, tận sâu trong huyệt nhỏ thậm chí còn ngứa hơn nữa, vách tường thịt cuốn chặt lấy ngón tay bên trong, mốt chặt lấy muốn cô cắm sâu vào. Khương Đường chậm rãi cử động, chỉ, đúng rồi, dùng tay tự làm mình đi, làm nhanh hơn nữa đi. Dòng nước chồng chất trong huyệt lại càng tràn trề hơn nữa. Khoái cảm khiến cho Khương Đường không kiềm được sinh ra ảo giác giống như dương vê. Tê của Tiêu Tắc đang ra vào huyệt của mình. Cô ưỡn eo để huyệt nhỏ của mình phối hợp với động tác của anh. Trong miệng không ngừng rên rỉ. Tiêu Tắc, thoải mái quá. Tiêu Tắc, dáng vẻ mê say đến mức người đàn ông liên tục nuốt vào. Giọng nói từ tận sâu trong cổ họng phát ra. Chỉ, thích dương vê. Tê to làm đến vậy sao? A, thích, vẫn muốn. Lẳng lơ, làm nát huyệt của chị, dương vê, tê chọc thẳng đến tử cung, tinh dịch bắn thẳng vào bên trong, có được không? Ngón tay Khương Đường cuộn tròn, thân thể run rẩy như lá rụng trong gió, dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông, phun ra một lượng dâm dịch tràn trề. Khương Đường há miệng thở dốc mất 2 phút, mới nhớ ra hai người vẫn đang trò chuyện, yếu ớt hỏi. Tiêu Tắc, tôi đây, cô dừng một lát, hỏi tiếp. Cậu bắn chưa? Bắn rồi, muốn nhìn sao? Khương Đường gật đầu, người đàn ông cười, thấp giọng nói, lẳng lơ, khác hẳn với giọng nói cứng rắn tàn nhẫn vừa nãy, lúc này, giọng nói của anh thật mềm mại. Khương Đường không hiểu sao lại nhớ đến nụ hôn trước khi chia tay buổi sáng hôm đó, miệng huyệt theo đó cũng mềm xuống. Hình ảnh lắc lư, chiếu thẳng vào dương vê, tê vừa mới bắn tinh xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên quy đầu tràn đầy chất lỏng màu trắng, cực kỳ đậm đặc, chậm rãi chảy dọc xuống dưới theo thân dương vê, tê, hoàn toàn lẫn vào lông mao dày cứng. Nhìn đủ chưa? Khương Đường hừ mũi thay cho câu trả lời. Im lặng một lúc lâu, người đàn ông đột nhiên nói. Tuần này tôi quay một bộ phim cổ đại ở trong núi, không có tín hiệu. Khương Đường vẫn còn đắm chìm trong hương vị cao trào, giọng mũi nồng đậm một tiếng, nói. Tuần này tôi lại chẳng có việc gì cả. Tiêu Tắc mím môi, không nói gì. Khương Đường dần dần tỉnh táo lại, cảm thấy hơi xấu hổ. Trò chuyện không, hay là trò chuyện nữa? Khi mặt đối mặt có thể làm chuyện khác để xoa dịu, nhưng thông qua điện thoại thì ngoại trừ nói chuyện ra, chẳng còn cách nào nữa cả. Cô suy nghĩ một lát, gượng gạo hỏi, núi nào vậy? Tiêu Tắc nhìn cô, trong mắt lộ ra ý cười. Dù sơn, nếu lái xe sẽ mất 4 tiếng đồng hồ. Chị từng đến chưa? Anh nằm nghiêng xuống, dương vê, tê lớn nửa mềm trần trụi lộ ra bên ngoài, một tay chống đầu, nhìn dáng vẻ hình như cũng không định gác máy. Cách chương.